Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 116 đến 1 phối hợp kế hoạch của anh 1. Góc truyện audio.com. Nếu như nói con có càng đáng sợ chính là muốn cùng anh ở cùng một khách sạn. Mà lại là cùng một phòng. Ông trời, ông tha cho tôi đi. Hiên Viên Liệt cũng không có ăn nhiều. Thân thể nghiêng, đan tay cầm một chén trà xanh. Mắt đen nhẹ nghiêng, nhìn về phía cô ăn. Khóe miệng lộ ra ý cười. Lúc này, trong khắp ngõ ngách nhà hàng Trung Hoa. Tiểu thư, thân thể cô còn không có hoàn toàn tốt. Không thể uống rượu, Lâm Âm Nhi nằm sấp trên bàn. Không ngừng uống rượu, nhà hàng Trung Hoa, Trung Quốc. À, anh Liệt, tiểu thư, cô lại uống trở về lão gia nhất định sẽ giết tôi. Người làm nữ đều nóng nảy nhanh khóc rồi. Lâm Âm Nhi nhìn về phía cô. Không nhịn được đặt chén rượu xuống. Mất hứng, vỗ bàn đứng lên, lung la lung lay đi ra phía ngoài. Người làm nữ cũng mau tới trước một bước đỡ cô. Tiểu thư, cô chậm một chút, bên này, Tiêu Tiêu cũng ăn no rồi. Buông bát đũa xuống, Hiên Viên Liệt, tôi vừa mới nghĩ ngắm. Chân của tôi không có tốt không thể hành động. Như vậy, không bằng chúng ta về trước nước đi thôi. Đến lúc đó lại đến Hàn Quốc như thế nào? Cô dùng giọng thương lượng nói qua. Hiên Viên Liệt cầm lấy khăn tay bên cạnh, đứng lên xoay người xích lại gần cô, dùng khăn giấy lau hạt cơm khóe miệng cô nói. Không thể, đã tới ở chỗ này chậm rãi quan sát động tĩnh băng bá hổ. Mở to hai mắt, Hiên Viên Liệt lại nói cái gì cô cũng không nghe rõ ràng. Chỉ là chú thích mặt của anh, sau đó dưới đôi mắt nhìn tay anh thay cô lau miệng. Động tác anh thân sĩ. Toàn bộ thân hình mang theo khí thế đặc thù, để Mộ Tiêu Tiêu đều thấy choáng mắt, mà tại cửa nhà ăn, Lâm Âm Nhi cũng choáng váng. Cô tưởng rằng mình uống nhiều quá nhìn lầm, nhưng dụi dụi con mắt, gõ gõ đầu cô xác thực không có nhìn lầm, nơi đó người đang ngồi thật là anh Liệt cùng Mộ Tiêu Tiêu. Hai người còn thân mật như vậy, tiểu thư, cô làm sao rồi hả? Xe đã chờ ở bên ngoài rồi, người làm nữ nhắc nhở. Xuyệt, Lâm Âm Nhi lập tức che miệng người làm nữ, lại buồn liếc bên kia hai người thân mật, lôi kéo người làm nữ nhanh chóng rời đi. Trong nhà ăn, anh, tạ ơn, Mộ Tiêu Tiêu trần trờ nói ra, trong giọng nói lộ ra chút trở tay không kịp, muốn cảm ơn tôi, như vậy thì trong mấy ngày này, ngoan ngoãn nghe tôi, Hiên Viên Liệt nói qua, mắt đen nhìn xéo hướng cô, cũng không có lộ ra biểu lộ dư thừa. Chuyện đối phó bá hổ của Lâm gia, tôi tận lực nghe anh, phối hợp kế hoạch của anh. Hiên Viên Liệt đứng lên, đi thôi, nhìn về phía anh, đi đâu, trở về ngủ. Tiêu Tiêu chớp mắt mấy cái, trở về, ngủ, sau đó lập tức lại cúi đầu xuống nhìn một bàn đồ ăn nói. Tôi cảm thấy tôi còn không có ăn no, tôi quyết định lại nhiều ăn một chút, quơ lấy đũa lại ăn, hết chương.